Khi trời gặp đất, chương 13, góc truyện audio.com. Cô vẫn ngày ngày đi làm như thường lệ, Thâm Tâm Gia Yêu chỉ muốn ở luôn lại văn phòng. Không về nhà, cuối tuần cô về nhà ba mẹ ăn cơm. Trong bữa cơm mẹ cô luôn mồm, than vãn phải mời dăm lần bảy lượt cô mới chịu về nhà. Lại nhắc đến cả Thiếu, Hàng, bây giờ hai đứa có hay liên lạc với nhau không? Gia Yêu, lắc đầu cúi đầu cắm cúi ăn. Lúc ở ngoài mộ về cô rất muốn nói cho ba mẹ biết. Việc xảy ra ở quán bar. Nhưng bình tĩnh lại cô lại xóa tan cái ý nghĩ ấy. Thiếu, Hàng quyết định không nói là có lý do của anh ấy. Thiếu Hàng và Gia Hảo chơi. Với nhau bao nhiêu năm, dù không có tình yêu thì cũng có tình cảm bạn bè thân. Thiết gắn bó thật sự. Cũng, giống cô với Đàm Áo. Người, đã mất rồi, việc gì giờ đây phải cấn cá mãi không buông. Ăn cơm, xong, cô chui vào trong phòng đọc sách. Cô nghe loáng thoáng thấy mẹ gọi điện. Cho ba, bên nhà ông Ngô thu dọn gần xong rồi, công nhân họ nói ở dưới phòng. Chứa đồ có thùng đồ không biết của nhà ông Ngô hay của nhà mình nữa. Ông Chanh, thủ ghé qua xem sao nhé. Gia Yêu, xách túi đi ra, để con xuống cho, ghé qua xong con sẽ về luôn. Đến, phòng chứa đồ, một cậu công nhân nhìn thấy cô liền chỉ vào thùng đồ dưới đất. Nói, thùng này hình như là đồ của nhà chị. Gia Yêu, mở ra xem, đó là đồ của chị Gia Hảo. Chắc là giấy dán bị rơi nên lần trước dọn, không để ý bị sót, từ của, nhà tôi, để tôi cầm đi luôn, các cậu dọn xong trả lại chìa khóa cho nhà bác Thu. Nhé, Gia Yêu, bê thùng đồ cho vào trong cốp xe, rồi gọi điện cho ba mình nói qua một câu. Cô, lái xe về văn phòng, đi, ngang qua công viên, cô nhìn thấy có nhiều người đang bắt giá đặt kính viễn. Vọng trên bãi cỏ, cô không để ý lắm, về đến văn phòng, Đóa gọi điện rủ đi chơi. Mới biết hôm nay có nguyệt thực toàn phần, cô sực nhớ ra mình nhìn thấy nguyệt thực toàn phần lần gần đây nhất là cách đây hơn chục năm rồi, khi cô đang học trung học, hồi ấy cô toàn lấy cớ đi học nhóm để, đi chơi cùng Đàm Áo, vì ba mẹ cô không quan tâm đến kết quả học tập của cô. Nhưng theo học tại trường trung học trọng điểm thứ ba trong thành phố cũng đáng để họ tự hào, thầy cô giáo không quản lý cô khát khao thấy cô và Đàm Áo gần. Cúi nhau liền cho hai người học nhóm với nhau, giúp cho Đàm Áo tiến bộ. Tối hôm, ấy cô và Đàm Áo chạy đến một quán net lên mạng. Vừa đăng nhập đã thấy nick của Thiếu Hàng sáng choang, cô liền chạy vào chào hỏi. Chào anh Hàng, anh cũng lên. Mạng à, em lại, trốn ra ngoài lên mạng đấy hả? Gia Yêu, gửi anh một cái mặt cười. Anh cũng đang ở trên mạng đấy thôi. Thế, thì sao nào, em chỉ là học sinh trung học thôi mà. Gia Yêu, bĩu môi, anh biết thừa em không thích học đừng chọc em có được không? Sau này, em sẽ thi vào đại học thể dục thể thao, học giỏi quá mẹ em không đồng ý đâu. À mà anh đang làm gì đấy? Tối, nay có nguyệt thực toàn phần, nhớ xem đấy. Gia Yêu, không buồn để tâm đến việc ấy. Trên đường về nhà cô mới sực nhớ ra, ngẩng đầu. Lên nhìn thấy vầng trăng nhuốm đỏ, cô chẳng thích thú gì với thiên văn địa lý. Nhưng nghĩ đến việc ở chỗ nào đó có người cũng đang ngẩng đầu nhìn lên mặt. Trăng giống mình, cô bỗng thấy lòng dao động. Alo, alo, không nghe à, lại mất tập trung rồi à, thế cậu có đi không đấy? Không, nghe thấy Gia Yêu nói gì, Đóa cứ alo mãi trong điện thoại. Tớ, không đi, vừa đi về đây này. Hả, cậu vừa về nhà à, ừ thế cũng được. Gia Yêu, không nói thêm gì nữa gác máy luôn. Cô ngập ngừng hồi lâu mới lấy máy cố định, bấm số gọi cho Thiếu Hàng. Alo, góc truyện audio.com. Giọng Thiếu Hàng vọng lại khe khẽ khàn khàn. Alo, ai đấy ạ? Vừa nói dứt lời anh lại ho khùng khục. Gia Yêu, lo lắng, buột miệng nói. Anh ốm à quan. Thiếu Hàng ho xong liền nói. Em dùng số nào đấy? Số của, văn phòng em, Thiếu, Hàng bật cười. Em sợ anh không nghe số máy di động của em à? Anh, đang ở đâu? Cô chẳng buồn quan tâm đến lời chọc ghẹo của anh. Ở Bắc Kinh, nói xong lại ho chàng dài. Gia Yêu, nghe anh ho mà lòng thắt lại. Anh lại bị cảm cúm à? Ở đấy lạnh lắm phải không? Bao giờ anh về, anh về, chuyến 10 giờ hôm nay, Thiếu Hàng uể oải nói. Có việc gì à, Gia Yêu? Sực nhớ ra dự tính lúc đầu, lắp bắp nói. Em chỉ muốn nói với anh là hôm nay có. Nguyệt thực toàn phần, anh nhớ xem. Thiếu, Hàng im lặng trong chốc lát rồi hỏi. Năm ấy em có xem không? Cô đáp, lý nhí, có ạ, hai, người quay trở về với ký ức xa xăm, trong không khí dường như có thứ tình cảm. Buồn buồn lan tỏa khắp nơi. Không ai nói với ai câu nào, yên lặng đến độ nghe. Rõ cả hơi thở của nhau, muộn thế, này rồi em vẫn ở văn phòng à, mãi sau anh mới lên tiếng phá vỡ im lặng. Thì về, có, mới nói được nửa câu cô nghe thấy có tiếng phụ nữ nói chuyện với anh. Tai cô tinh lắm nên nhận ra ngay giọng nói của Trân Mạn Ninh. Cơ thể vừa nóng, lên của cô bỗng lạnh run, cô nuốt nước bọt trong cổ họng vội vàng nói. Thôi, thế nhé, anh nhớ nghỉ ngơi, uống nhiều nước vào. Gác, điện thoại, cô buồn bã bò nhòi người trên mặt bàn làm việc, mặt lúc nóng, lúc lạnh, tối về, chẳng hiểu thần sai quỷ khiến thế nào cô lại lái xe đến khu nhà ở của Thiếu Hàng, đèn nhà anh vẫn sáng. Lần trước cô đưa Tiểu Đoá về nên biết anh ở đây. Tiểu Đoá cũng cố tình nói số nhà. Anh cho cô biết, Trần, trừ một hồi cô quyết định xuống xe đi lên trên. Mở cửa cho cô là một phụ nữ. Ngoài 40 tuổi, chị ấy hỏi cô, em tìm ai? Gia Yêu, cười nói, em là bạn của Thiếu Hàng, anh ấy nhờ em chăm sóc chó nhà anh ấy. Em, đến đón nó, trước, khi đi có thấy cậu Hàng nói gì đâu. Chị ấy nghi ngờ, nói rồi nhấc điện thoại. Lên gọi, Gia Yêu, vội nói, tối rồi anh ấy mới gọi cho em. Giờ anh ấy đang bận chị đừng làm. Phiền, nhà em cũng có con chó giống này nên em mới bảo cho bò sữa đến chơi vài hôm, nghe, thấy cô nói đúng tên con chó chị ấy dường như yên tâm phần nào. À, hóa ra là, như vậy, mời em vào nhà, chị ấy, mở cửa trống trộm ra mời cô vào nhà. Gia Yêu, đứng ở cửa nhìn lướt quanh nhà, phòng khách ngoài bộ sofa kệ để tivi và bàn. Trà ra thì không có gì khác, chị, giúp việc cho cậu Hàng theo giờ. Chị tên Thái, em cứ gọi là chị Thái nhé. Chào, chị Thái, chào, em chưa đến đây bao giờ đúng không? Cậu Hàng suốt ngày đi công tác nên có, lần chị phải ở lại cả đêm để chăm bò sữa. Em không biết chứ Thiếu Hàng quý bò, sữa lắm, Gia Yêu, cười gượng gạo, sao cô không biết được cơ chứ? Quay người lại cô thấy bò sữa, phấn khích lao từ trong phòng ra. Chị, Thái ngạc nhiên hỏi, ngoài Thiếu Hàng ra, bò sữa chẳng thân thiết với ai đâu. Trước đây cô Mạn Ninh có ghé qua vài lần nhưng nó chẳng bao giờ cho cô ấy động vào, Gia Yêu, ôm lấy bò sữa mà lòng đan xen nhiều thứ tình cảm. Nói thực lòng, mình nuôi bò, sữa lớn đến ngần này, từ lúc còn chưa mở mắt đến to đùng như này, ai cũng có thể sờ được hết trừ Trân Mạn Ninh. Về đến khu biệt thự, ấn tượng ban mai, bò sữa vui sướng chạy nhảy từ phòng này sang phòng khác, Gia Yêu bắt dừng cũng không chịu dừng, nên cũng kể. Cô cầm lấy hộp, nhạc gỗ đi ra ban công, góc truyện audio.com. Trăng đêm chênh chếch chiếu sáng khắp nơi, bò sữa ngoạm, quả bóng chạy ra đòi chơi cùng, cô vỗ vỗ đầu nó rồi ném bóng cùng chơi. Cô, không kìm được lòng mình khe khẽ ngâm nga, You Win Be Your Shelter, đây là, bài hát cô thích nhất trong hơn 10 năm nay, lần đầu tiên nghe thấy cô cười, trêu ra hảo, sau này người theo đuổi chị phải biết hát bài này, ai hát hay, nhất chị sẽ yêu người đó, ngẫm, lại, Đàm Áo cũng đã hát bài này cho cô nghe, chỉ có điều không có năng khiếu. Nên sai hết nhạc khiến cô cười vỡ bụng, điện thoại bỗng reo vang làm cô giật thót mình, vội cầm lên xem là Quan Thiếu Hàng. Gọi, em đem, bò sữa đi rồi à? Vâng, Gia Yêu biết mình về rồi kiểu gì chị Thái cũng gọi điện báo cho Thiếu Hàng biết. Trước, khi đón ít ra cũng phải nói với anh một câu chứ. Cô bị, chẹn ngang họng, lúng búng nói. Trước khi anh đưa nó đi có nói với em câu nào? Đâu, Thiếu, Hàng bực mình nói, lúc nào đưa nó về? Gia Yêu, cân nhắc rồi nói, để nó sống cùng em được không? Không, được, Thiếu Hàng từ chối thẳng thừng. Gia Yêu, quyết định chơi xấu, dù gì em cũng không đưa nó về nữa. Thiếu, Hàng tức đến phì cười. Được được, đúng là nó rất quan trọng. Gia Yêu, mím chặt môi, đầu dây bên kia văng vẳng lại tiếng tút tút. Anh đã gác điện, thoại, đợi cho, bỏ sữa ngủ rồi cô mới về phòng ngủ. Chuẩn bị lên mạng thì chợt nhớ ra thùng đồ, mình mang từ nhà kho về. Mấy bữa trước bà Dĩnh đã mang hết đồ của Gia Hảo đi, cô ngẫm nghĩ lần sau về nhà mình sẽ mang về, sợ quên, nên cô bê thùng đồ gác lên cái giá ở trong phòng đọc. Quay người đi ra, vạt áo, mắc vào góc thùng làm thùng đồ đổ ụp xuống, mọi thứ rơi tung tóe ra ngoài. Cô cúi, xuống nhặt, bỗng thấy một cuốn nhật ký khá mới đập vào mắt. Lòng cô dao động, chần chừ vài giây rồi cô quyết định mở ra xem, cô có ấn tượng với cuốn nhật ký này. Gia Hảo có thói quen viết nhật ký. Gia Hảo là người rất kiên trì, có nghị lực, tối nào cũng hí hoáy viết, viết xong lại cho vào trong ngăn kéo khóa lại. Di vật của Gia Hảo đến hơn 3/4 là những cuốn nhật ký được viết từ nhỏ tới lớn. Gia Yêu, để ý nhìn thời gian viết, đây là cuốn nhật ký cuối cùng trong cuộc đời Gia Hảo. Cuốn sổ này mới viết nên được khoảng 2-30 trang. Cô lật, đến tuần trước khi Gia Hảo bị tai nạn, đọc ngấu nghiến. Khi đọc xong trang, cuối cùng, máu nóng đang chảy trong người cô bỗng ngừng lại. Sự thật bất ngờ, khiến cô tưởng như chết đi sống lại. Mình, đã chuẩn bị xong thuốc ngủ, thuốc này nhờ Vũ Thông lén lấy ở cửa hàng thuốc nhà. Cậu ấy không hỏi mình lấy thuốc ngủ làm gì, mình chỉ nói là gần đây hay bị mất. Ngủ, vậy thôi, thế mà cậu ấy tin ngay. Nếu cậu ấy biết được số thuốc ngủ này để dành cho Gia Yêu thì không biết sẽ nghĩ gì nhỉ. Mình thấy quá bất công, mình có điểm gì không bằng chị ấy. Thậm chí mình đã đóng giả thành chị ấy để gần gũi. Anh ấy, mình làm đến mức ấy vẫn chưa đủ hay sao? Mình không có được anh ấy, thì không đời nào để anh ấy có được chị gái mình. Mình biết làm thế là quá bỉ. Ôi, chị gái mình là người vô tội, chị ấy có biết gì đâu. Nhưng không còn cách nào khác, có trách thì hãy trách anh ấy. Tất cả sẽ kết thúc trong ngày mai. Mình sẽ không còn phải đau khổ vì tình yêu nữa, cũng chẳng cần phải mất đi lòng tự trọng vì anh ấy nữa. Chỉ có điều chị gái tội nghiệp sẽ phải chôn vùi theo tình yêu của mình, nhanh, như chớp. Rồi cuối cùng Gia Yêu cũng nhớ ra, mấy hôm trước khi vụ tai nạn xảy ra cô bị cảm cúm, Góc Chuyện Audio.com, uống hết liều cảm cúm mà vẫn chưa khỏi. Đúng lúc ấy Gia Hảo gọi điện đến, sẽ ghé qua ký túc xá thăm chị nên cô nhờ Gia Hảo tạt qua hiệu thuốc đầu đường nhà mình mua cho ít thuốc. Hôm xảy ra tai nạn Gia Hảo đến thăm, biết cô ăn rồi liền dục dã cô uống thuốc. Uống xong cô ngủ mất tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ Lã đã suy đoán rất đúng, cô không nhớ được vụ tai nạn không phải vì mất trí nhớ, mà vì cô không hề nhìn thấy. Cô đã bị đưa lên xe trong tình trạng ngủ mê, man, bí mật, bao lâu nay đã được vén lên. Cô ngồi bệt xuống dưới sàn nhà với khuôn mặt vô cảm đến tận ngày hôm sau. Bị thuốc dục dồn ép bởi mười mấy cuộc điện thoại của mẹ Đàm Áo, cô xin nghỉ phép rồi. Đặt vé tối thứ tư đi Hồng Kông. Mấy hôm nay mày bận rộn bàn giao công việc nên giờ ra khỏi thang máy cô mệt đến nỗi đi như bay trên không. Nếu như bình thường chắc cô chẳng về nhà, nhưng vì giờ có bò sữa ở nhà nên cô có động lực quay về. Mấy hôm đi Hồng Kông cô gửi bò sữa ở chỗ Tiểu Đóa và luôn miệng nhắc nhở không được để thiếu hàng đưa nó đi. Bước vào quán cà phê cô gọi vài chiếc bánh và ngồi xuống kiểm tra thư điện tử, sau đó đọc tin, đọc được tin nhiệt độ ở các thành phố phía Bắc đang hạ xuống nhanh. Cô gửi thư điện tử cho thiếu hàng, nhắc nhở anh giữ sức khỏe. Ăn xong, cô về nhà, cô lái xe vào bãi thì nghe như có ai đó gọi mình. Quay, đầu lại hóa ra là Trương Quần. Trương Quần đứng đó nhìn cô chân chân, cô nổi hết gai ốc bởi ánh nhìn ấy của Trương Quần, liền hỏi. Cậu ở đây làm gì vậy? Chờ, cậu, chờ, lâu chưa, Gia Yêu cho mày. Sao không gọi vào đi động của tớ? Chẳng, sao, trong lúc chờ tranh thủ ngẫm nghĩ một số chuyện. Nói xong ném điếu thuốc, đang hút dở xuống dưới chân rồi lấy giày di di lên. Sau đó mới chậm rãi bước, tới, sao, thế, Gia Yêu thấy khó hiểu trước thái độ của Trương Quần. Bộ, đứng, cách Gia Yêu hai bước Trương Quần giơ tay tát cô một cái thật đau. Gia Yêu, bị đánh sửng sốt hỏi, Trương Quần, cậu điên à, lại. Thấy đối phương giơ tay lên định đánh tiếp, Gia Yêu vội nắm lấy cổ tay của Trương Quần cản lại, thoạt đầu Gia Yêu không thèm chấp Trương Quần, quyết giằng tay ra, nhưng mấy lần cũng không giằng nổi. Lúc này cô mới ý thức được là người ấy vốn là một đối thủ đánh nhau rất cừ. Tớ làm gì có lỗi với cậu, cậu cứ nói thẳng đi chứ. Gia Yêu rất khó chịu khi vô duyên vô cớ bị một cái tát. Chì, Gia Yêu, xem có ai lại bỡn cợt với mọi người như cậu không. Trương Quần tức giận nhìn cô trừng trừng, bao nhiêu năm nay cậu lừa dối mọi người quá đáng. Thế, hóa ra, là vì chuyện này, bỗng chốc Gia Yêu thấy chán nản hẳn. Trương Quần, tớ cũng, không còn cách nào khác, không, còn cách nào khác. Trương Quần cười khẩy, cậu đừng có ra vẻ ấm ức nữa đi, chúng ta có phải là bạn bè không? Cậu lừa dối tớ mấy năm qua cũng không sao, nhưng cậu lừa gạt cả quan thiếu hàng, cậu có còn tình người không đấy? Từ đầu, đến cuối, người tớ không muốn lừa dối nhất chính là anh ấy. Tin hay không tùy, cậu, Đàm Áo, thì sao, chuyện cậu và anh ấy là thế nào? Gia Yêu, im lặng, tớ, thấy thật không đáng cho thiếu hàng chút nào, tình cảm bao nhiêu năm qua của anh ấy lại bị bạn giày xéo lên. Thấy cô không lên tiếng, Trương Quần liền đúc, kết một câu, Trương Quần à, cậu không hề biết chuyện của tớ và quan thiếu hàng. Nếu tớ có lỗi với anh ấy thì đó cũng là chuyện của chúng tớ. Góc Chuyện Audio.com, xin cậu đừng có đánh giá bừa bãi, được không? Gia Yêu thấy mệt mỏi vô cùng, cô quay người đi không buồn nói nữa. Tớ, không biết, Trương Quần tức giận nói, cậu đánh nhau với anh chàng gì đó ở lớp, bên cạnh để rồi bị đánh cho vỡ đầu, chính anh ấy đã đi đánh người ta dàn mặt cho. Cậu, vì việc này ba mẹ anh ấy đã phạt đứng cả đêm ở trong phòng đọc sách. Hộp, nhạc gỗ anh ấy tặng cậu, cậu có biết anh ấy mất bao nhiêu tâm huyết và sức lực hoàn thành trong mấy buổi thức thâu đêm không? Chính tớ đã thu bài hát trong chiếc hộp đó giúp anh ấy đấy. Để hát cho được bài ấy, anh ấy còn theo học một lớp guitar ngắn hạn, Gia Yêu, sững người, lần trước tớ hỏi cậu về chiếc hộp nhạc sao cậu nói không biết. Lúc ấy, tớ tưởng cậu là Trì Gia Hào thì làm sao nói được hả? Gia Yêu, nhắm mắt lại, giờ nói còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Thảo, nào cô Hợp nói cậu là đứa vô lương tâm, chẳng sai tẹo nào. Mẹ anh, ấy chưa bao giờ thích tớ, giờ chúng tớ chia tay nhau rồi thôi cũng coi là làm. Vừa lòng người lớn, thiếu, hàng thì sao hả, Gia Yêu, cắn môi xong rồi nói. Không phải anh ấy có người mới rồi à? Người, mới, ai hả? Trương Quần liếc nhìn cô cười khẩy. Trì Gia Yêu cậu làm cho người. Ta tức phát điên lên phải đi bệnh viện giờ cậu lại còn dám nói những lời ấy. À, Gia Yêu, quay phát lại nhìn Trương Quần. Quan thiếu hàng nằm viện á, chuyện là thế nào? Hả, thôi, đi cậu đừng có giả vờ thương vay khóc mướn nữa đi. Hồi xưa tớ luôn nghĩ cậu là người thoải mái, sống có tình, không giả tạo giống em gái cậu. Quan thiếu hàng, yêu cậu nên tớ theo đuổi thế nào anh ấy cũng không rung động. Tớ nhận thua rồi, sau này cậu lừa dối hết mọi người, biến thành Trì Gia Hào. Hồi đầu tớ cứ tưởng là anh ấy lấy Gia Hào vì muốn lấy hình bóng Gia Hào cho đỡ quên cậu. Thực sự tớ cũng không ghét bỏ gì Gia Hào nên trong lòng tớ vẫn thầm chửi rủa thiếu hàng. Tớ thấy như vậy là không công bằng với cậu. Nếu như hôm nay không gặp cô Hợp ở bệnh viện tớ sẽ chẳng biết gì hết, hóa ra cậu có chết đâu. Hai người đều rất thông minh, chỉ có riêng mình ngu ngốc. Quan thiếu hàng yêu cậu thật lòng là quá xui xẻo, anh ta chết cũng đáng thôi. Gia Yêu, nghe xong lòng nóng như lửa đốt, vội hỏi, anh ấy bị làm sao rồi? Cậu nói nhanh, cho tớ biết đi. Cô càng nôn nóng, Trương Quần càng không chịu nói. Gia Yêu vội vàng lôi điện thoại trong túi ra gọi nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Cô càng sợ hãi, điện thoại của thiếu hàng không bao giờ ở trong trạng thái tắt máy, nếu có chỉ là do hai nguyên nhân, một là ở trên máy bay, hai là điện thoại không ở bên cạnh anh ấy. Rõ ràng, lần này điện thoại không ở bên cạnh anh ấy rồi. Ý thức được vấn đề, Gia Yêu ngước nhìn Trương Quần nói như van xin. Trương Quần coi như tớ xin cậu đấy, hãy nói cho tớ biết thiếu hàng sao rồi, cậu khó chịu với. Tớ hiểu, đánh thì cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Nếu chưa hết hận cậu, cứ đánh tớ thêm vài cái nữa được không? Đôi môi, mím chặt của Trương Quần rồi cũng đã giãn ra. Suýt nữa bác sĩ sẽ gửi thông báo. Xấu về nhà đấy, tối qua mới được chuyển từ cấp cứu sang buồng điều trị. Gia Yêu, sợ hãi đến độ mặt mày trắng xanh. Cậu nói rõ hơn đi, rốt cuộc là thế nào? Đường, Niên muốn mua lại công ty của chúng tớ nhưng thiếu hàng không chịu, ông ta chơi đều phá hoại dự án lớn chúng tớ đang dốc sức làm. Thời gian gần đây thiếu hàng. Góc chuyện audio.com, bận rộn vận động cho dự án này được hoàn thành, mặt khác lại phải điều đình với khách hàng và nhà cung cấp, lại còn phải chống lại áp lực của ông Niên. Đúng là, anh ấy đã bị vắt hết sức lực rồi. Mấy hôm trước anh từ Bắc Kinh bay về giữa lúc đêm hôm khuya khoát. Kết quả vừa ra khỏi cửa sân bay đã ngất lịm đi, xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện bác sĩ Trần. Đoán là tắc động mạch vành, Gia Yêu hốt hoảng đi đến bệnh viện. Đã quá giờ thăm người thân nên cô bị y tá ngăn. Không cho vào, cô đứng ngoài đi đi lại lại chóng cả mặt. Y tá khuyên cô về sáng mai vào. Muộn rồi, bệnh nhân đã đi ngủ, nếu cô đánh thức bệnh nhân dậy sẽ không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân đúng không nào? Cô vội, nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, đúng là đã quá muộn rồi. Cô liền quay về xe, ngủ một giấc, sáng hôm sau vào lại gặp đúng cô y tá tối qua. Cô y tá mỉm cười. Nhìn cô và nói, chị đến sớm thế, bệnh nhân vẫn đang ngủ. Gia Yêu, vội nói, tôi sẽ không làm anh ấy thức giấc, tôi chỉ nhìn anh ấy thôi. Thiếu, hàng vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, cô rón rén bước vào. Ngắm nhìn kỹ nét, mặt anh, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, đôi môi tím tái không có sắc máu, cặp lông mày trao lại ống và dây dựa cắm đầy mình. Cô, không kìm được lòng, giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng, lướt những ngón tay quanh khuôn mặt và rồi dừng lại ở đôi môi. Cô cúi, đầu khẽ hôn lên đôi môi anh, nước, mắt ùa ra rơi xuống má anh, cô vội vàng lấy tay lau đi. Đôi mắt của thiếu hàng chớp chớp vài cái rồi mở to ra, nhìn, thấy cô, ánh mắt anh đan xen những tình cảm phức tạp. Anh gượng cười, cô nhìn, thấy nụ cười yếu ớt ấy, anh nói, khóc à, cô kìm, lòng để nước mắt khỏi trào ra, cô buồn bực nói, ai thèm khóc bị bụi rơi vào. Mắt ấy mà, quan, thiếu hàng nhếch nhếch môi, cô đã, hết sức kiềm chế nhưng rồi nước mắt cứ trào ra, cô lấy tay bưng mặt, Anh có biết lúc nghe Trương Quần nói em sợ thế nào không? Dường như anh muốn giơ tay ra an ủi cô, nhưng rồi không có tí sức lực nào nên đành. Nhìn cô chằm chằm, nước mắt chất chứa bao lâu nay trong cô lúc này tuôn trào ra hết. Cả đêm qua ngủ, trong xe nên lớp phấn trang điểm đã phai đi vài phần. Giờ lại khóc nên mặt nhòe, nhoẹt trông buồn cười chẳng khác gì mèo chưa rửa mặt. Cô vội bịt mắt anh, không được nhìn, sau này cứ nhớ đến em anh lại nhớ đến bộ dạng lúc này thì. Sao, dưới, lòng bàn tay mình cô cảm thấy anh đang cười rất tươi. Ghé sát, anh mới nghe được giọng nói nhỏ không rõ ràng của anh. Thế sau này nhớ anh em, cũng nhớ đến bộ dạng lúc này thì sao? Em không định gặp anh nữa à, Gia Yêu, cắn chặt môi, nén chặt tâm trạng suy sụp của mình. Mãi sau cô gượng cười nói, em chỉ nói thế thôi, anh đừng tưởng thật, thiếu, Hàng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đau khổ, khiến cho Gia Yêu. Nhìn thấy cũng thấy lòng mình nhói đau, cô chạy, ào ra ngoài, xà xuống ngồi trên chiếc ghế băng ở ngoài vườn hoa khóc nức nở. Tình yêu, và đền đáp cô chỉ được chọn một trong hai, tình cảm trong cô ngày này cũng, chống đối lại lý trí cô hành động lý trí nhưng tâm hồn lại đau khổ. Điện thoại thỉnh thoảng lại đổ chuông nhắc nhở chuyến bay đi Hồng Kông tối nay. Nhưng vào thời điểm này, cô làm sao yên tâm đi được? Cô làm sao có thể nói với, Thiếu Hàng biết chuyện mình phải đến Hồng Kông sống với Đàm Áo? Không, cô không làm được điều đó. Chào, chị Hảo, có người gọi cô và đưa cho cô tờ giấy lau mặt. Cô cầm, lấy và luống cuống quay lưng đi. Góc chuyện audio.com. Chị, đừng ngại, em cũng là phụ nữ, em hiểu được tâm trạng của chị. Cô đã, nghe ra, đó là Trân Mạn Ninh. Gia Yêu, chẳng giữ kẽ nữa, quay đầu nhìn cô. Cảm ơn em, nhưng chị nghĩ là em không hiểu. Được đâu, Trân Mạn Ninh nhìn xuống, thoáng cái thôi, cô mỉm cười và nói. Chị có thời gian, không, chúng ta nói chuyện với nhau vài câu. Em cứ, nói đi, ở đây, á, Mạn Ninh nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Đi chỗ khác nhé, cuối, cùng hai người rủ nhau vào quán cà phê. Thời điểm này quán vắng hoe, họ chọn chỗ ngồi ngoài trời và gọi một ấm cà phê đen. Thực ra em không quen uống cà phê đen. Trân Mạn Ninh, thế, chúng ta gọi cái khác vậy? Không, cần đâu, Mạn Ninh mỉm cười từ chối. Anh Hàng thích uống cà phê đen. Thời gian, ở bên cạnh anh ấy ngày nào em cũng uống một chút. Gia Yêu, đờ mặt nhìn cô, Ninh này, người thẳng không thích nói vòng vo, em muốn nói gì? Cứ nói, đừng rào trước đón sau. Mạn Ninh cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, đôi lông mày nhíu lại. Trông Ninh nhíu, mày chẳng xinh chút nào, nhìn đôi lông mày chẳng khác gì hình chữ bát. Em, muốn chị rời xa anh ấy, rời xa mãi mãi, Mạn Ninh ngước lên nhìn thẳng vào Gia. Yêu cô không buồn che giấu ham muốn ánh lên trong mắt mình. Muốn, chị làm thế ư, Gia Yêu thấy quá hoang đường. Lý do là gì, em, biết anh chị đã ly dị rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa quên được chị. Tuy nhiên, đó, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, em không tin có tình yêu chung thủy, bất. Diệt, Gia Yêu, nhớn mày nói, vì thế, đàn, ông quan trọng nhất vẫn là thành công trong sự nghiệp, đó chính là nguyên nhân, tại sao anh ấy dồn hết tinh thần và sức lực cho công việc. Em nghĩ chị cũng đã, nghe nói đến hoàn cảnh khó khăn hiện nay của anh ấy. Anh họ em là người quý, trọng nhân tài, không chỉ muốn có công ty của anh ấy mà còn muốn có cả anh ấy. Nữa. Chính vì thế mới yêu cầu em từ Mỹ về đây lôi kéo anh ấy. Ánh mắt của Gia Yêu dần nguội lạnh, em cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch, ai ngờ em lại lún sâu trước cả anh ấy. Mạn Ninh ngập ngừng, không hiểu đang nghĩ gì mà lại cười cười. Nụ cười này hoàn toàn khác với những nụ cười trước, nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng. Gia Yêu thấy vậy trong lòng bỗng thấy thầm lo, em đã yêu anh ấy, em muốn có anh ấy. Mạn Ninh nói chắc chắn vô cùng. Gia Yêu, bất giác mỉm cười, thế thì cần gì phải nói với chị, em yêu anh ấy là việc của, em chẳng liên quan gì đến chị, nhầm rồi, rất có liên quan tới chị. Mạn Ninh phản bác lại một cách thẳng thắn, chị cứ mãi quanh quẩn bên anh ấy, chiếm hết trái tim anh ấy. Như thế làm gì có, khoảng trống nào dành cho em. Gia Yêu, nhìn cô nói, vậy em muốn gì, chúng, ta trao đổi nhé, chị, nghĩ là trong tình yêu không nên tồn tại chuyện trao đổi. Chị, nhầm rồi, mọi thứ trên thế giới này đều có giá trị hết, đều có thể trao đổi. Được, giá trị tình yêu luôn cao hơn tất cả. Trân Mạn Ninh nhìn rõ ánh mắt, khinh thường trong mắt cô. Chị yêu à, chị đừng nghĩ rằng trao đổi là việc xấu. Xa, đứng trước tình yêu, đạo đức thanh cao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Định, trao đổi thế nào? Gia Yêu buột mồm hỏi. Anh ấy, trèo trống rất vất vả, chị cũng nhìn thấy cả rồi đấy. Tập đoàn Đường Thị có.

Mình, giờ, nghĩ lại thấy ước nguyện đã trở thành hiện thực, chỉ có điều là cô không biết, mà thôi, đợi đến lúc biết thì ước nguyện này đã hết hiệu lực. Cô cầm, điện thoại nhắn tin cho Thiếu Hàng, anh nhớ giữ sức khỏe, hãy quên em đi, cô, không biết lúc nào anh sẽ đọc mẩu tin ấy, nhưng rồi kiểu gì cũng sẽ đọc thôi. Hồng, công tháng 12 ồn ả, náo nhiệt vô cùng, đến đâu cũng thấy đầy mùi người. Hòa lẫn không khí, đúng là Hồng Kông như mọi người nói chẳng khác gì thiên. Đường trên trần gian, đi đến, đâu cũng thấy những cây thông Noel được trang trí lấp lánh, lại còn có cả những ông già Noel đứng đầy đường phát quà miễn phí cho người qua lại. Gia yêu, chẳng còn tâm trạng nào để ngắm không khí sôi động tuyệt đẹp này. Cô đến Hồng Kông sắp được nửa tháng, ngày nào cũng gọi điện trò chuyện với Tiểu Đoá. Hôm nay được biết Thiếu Hàng ra viện nên cô cũng thấy yên lòng đi nhiều. Giờ thì bị mẹ Đàm Áo bắt đi sắm hàng Tết, mua một đống hoa quả khô sách về. Đi qua vườn hoa gần nhà cô thấy Đàm Áo đang ngồi trên xe lăn, cô cười tiến lại gần. Sao anh lại ra đây hóng gió bác à? Chờ, em, Đàm Áo cầm tay cô. Em có mệt không? Không, chúng mình vào nhà đi. Cửa nhà, họ đã được sửa, xe lăn đi được hẳn vào trong. Trong phòng tivi vẫn đang bật, âm lượng rất lớn, mẹ Đàm Áo đang mải mê ngồi xem phim truyền hình của đài TVB. Gia yêu, tự rót cho mình một cốc nước rồi bê vào trong phòng để gọi điện thoại. Đàm Áo, bước vào theo, Gia yêu sững người lại hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em? À, Đàm Áo, gật đầu nói, ý của ba mẹ là chúng mình nên đi đăng ký trước kỳ lễ Noel. Gia yêu, cứng người lại rồi sau gió cũng mỉm cười. Ý em, thế nào, Đàm Áo đã nhận ra được tâm trạng không phải của cô. Gia yêu, uống một ngụm nước rồi hỏi lại, câu này phải để em hỏi anh mới đúng. Tất nhiên là anh muốn rồi, nhưng anh không muốn em phải miễn cưỡng. Thì cứ, làm như anh nói đi. Gia yêu im lặng, lát sau mới nhớ ra một chuyện liền nói. À, phải rồi, ngày kia Tiểu Đoá sẽ sang Hồng Kông chơi vài bữa. Em định đi cùng cô, ấy, nên mấy hôm ấy sẽ không ở bên anh được. Ừ, em, nên làm thế, không khí gượng gạo, Đàm Áo nhìn cô. Em bảo cô ấy về nhà mình ở đi, dù gì mình cũng là chủ nhà mà, phải chu đáo với khách chứ. Cô ấy, đi theo đoàn, thôi cứ để đấy tính sau. Cô, góc chuyện audio.com, truyền lời mời của Đàm Áo cho Tiểu Đoá, cô ấy lắc đầu nguôi nguẩy. Tớ chẳng thèm, tớ làm sao chịu đựng nổi khuôn mặt khó đăm đăm như dì ghẻ của mẹ anh ấy. May mà cậu thông minh nghĩ ra cách bảo tớ đi với đoàn đấy. Không, cần đến ở nhưng sang đây cũng phải ăn với nhau một bữa cơm chứ. Tiểu Đoá ngẫm nghĩ, được thôi, Gia yêu, chần chừ trong chốc lát rồi cuối cùng cũng nói. Gần đây cậu có gặp anh ấy? Không, Tiểu Đoá hiểu ý ngay, không gặp tớ giờ làm sao mà gặp anh ấy được. Trước thì lấy, cứ đón bỏ sữa, giờ cậu đón bỏ sữa về rồi thì làm gì có lý do gặp chứ. Tớ phải, hỏi mấy người mới trong công ty mới biết chuyện anh ấy ra viện đấy chứ. Gia yêu, lặng im. Tiểu Đoá sang Hồng Kông vào đúng đêm bình an, Gia yêu ra sân bay đón. Từ xa, Tiểu Đoá đã nhìn thấy Gia yêu, cô tươi cười đi đến, tới nơi cô nói gần như hết. Toáng lên, trời ơi sao cậu gầy thế hả? Nhà họ đối xử tệ bạc với cậu à, họ bỏ. Đói cậu hay sao, Gia yêu, lườm cô bạn, này, cậu đừng có nói vớ vẩn. Cách ăn, mặc của Tiểu Đoá đã toát lên không khí Noel, mặc chiếc áo khoác dày cộp màu đỏ, trói càng làm tôn nước da trắng trẻo, mịn màng của người đẹp. Còn Gia yêu lại, mặc một bộ đồ đen tuyền, đứng bên cạnh trông kém hẳn đi. Cô đưa, Tiểu Đoá đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Đoá lao vèo lên, giường lộn hai vòng như một đứa trẻ rồi quay sang ôm chầm lấy Gia yêu. Suýt nữa thì không đi được, giờ ông Niên cứ bắt tớ phải thế chỗ cậu, tớ làm mọi chuyện, rối bông cả lên, cậu nhớ quay về mà dọn dẹp nhé. Gia yêu, phì cười, Đoá này, chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu tớ thấy vui hẳn lên. Lạ nhỉ, Tiểu Đoá ngẩng cổ nói, vì tớ là người dễ thương mà. Phải, phải, phải, dậy thôi chúng ta phải đi ăn đã chứ. Tiểu Đoá bấu bấu vào áo Gia yêu cho mày nói, cậu vốn đã chẳng béo tốt gì, lại còn mặc cái màu đen xì, trông phát khiếp. Nói xong cô tháo chiếc khăn quàng cổ ra quàng, cho Gia yêu, giờ đã thấy khác hẳn chưa? Gia yêu, soi gương, chẳng hiểu có phải là phản ứng tâm lý hay không nhưng cô thấy làn da xanh xạm của mình sáng lên vài phần. Ai ngờ, Tiểu Đoá cứ nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu. Sao, cậu lại ra nông nỗi này hả? Sắc mặt kém quá tiểu tụy, sưng mọng, da khô sạm. Cậu đâu còn là thiếu nữ 17, 18 tuổi nữa mà không chịu chăm sóc sắc. Đẹp đi, không để ý già nhanh lắm đấy. Cậu, sinh ra đã xinh đẹp mỹ miều, tớ đâu được hưởng cái phúc đấy. Không phải cô, không biết chăm sóc da, chỉ có điều đẹp phải có người ngắm. Chứ giờ này đẹp cho, ai ngắm, ngày, nào tớ cũng đắp mặt nạ, thời tiết giờ vừa lạnh vừa khô, dễ có nếp nhăn lắm. Tiểu đoá lấy sữa rửa mặt và mặt nạ ở trong túi ra. Đi rửa mặt đi rồi tớ đắp mặt cho cậu. Ôi, thôi, tớ xin cậu chúng ta đi ăn đã. Vội gì, ăn, ăn muộn tí cũng được, tớ chưa đói. Đi rửa mặt nhanh lên. Gia yêu, không lay chuyển được ý chí sắt đá của tiểu đoá, đành phải cầm sữa rửa mặt đi. Vào trong phòng tắm, rửa xong cô ra ngoài nằm ngang trên giường để mặc cho tiểu. Đoá muốn làm gì thì làm. Gia yêu, bóc miếng mặt nạ ra bắt đầu thao tác rất thuần thục. Vừa làm vừa nói, cái này, có tác dụng dưỡng da, bổ sung nước, lát nữa cậu sẽ thấy. Đoá, này, sao cậu không yêu ai đi nhỉ? Tớ có, người yêu rồi mà. Hả, cô kinh ngạc như muốn ngồi bật dậy, nhưng bị Đoá ấn nằm xuống ngay. Đừng, có cự quậy, nằm xuống làn da mới hấp thụ hết được tinh chất chứ. Cậu có, người yêu từ bao giờ thế? Góc chuyện audio.com, sao tớ không biết hả? Bọn tớ, cãi nhau rồi, tớ đang chờ anh ấy tìm tớ đây. Này, cậu không đùa với tớ đấy chứ? Gia yêu bán tin bán nghi hỏi. Tiểu, Đoá cười khúc khích rồi nói. Rất ly kỳ phải không? Sự thực là thế mà. Chưa, chắc anh ấy đã tìm tớ, nhưng tớ sẽ một lòng một dạ chờ anh ấy. Biết đâu có, người đàn ông nào đó tốt hơn anh ấy xuất hiện nhỉ? Gia yêu, chẳng biết nói gì lúc này, tiểu Đoá cũng im lặng. Cô nhanh chóng nhận ra tâm, trạng của Đoá đang có biến động lạ. Gia yêu, mở mắt ra nhìn Đoá hỏi. Cậu nhớ anh ấy à? Một chút thôi, không hiểu anh ấy có nhớ tớ không nhỉ? Tiểu Đoá buồn buồn nói. Anh ấy, là người thế nào, lạnh, lùng, vô tình, đẹp trai, tích lên mặt dậy bảo tớ tức giận là vỡ đồ đạc ném. Lung tung, không bao giờ biết chịu thua. Rõ ràng là sai lè lè mà cũng không chịu. Nhận sai, thế, điểm tổng hợp có cao không hả? Bình, thường, nhưng mà biết chăm sóc tớ, hay mua cho tớ bánh kẹo, lại còn đập hạt óc. Chó cho tớ ăn, đưa cho tớ thẻ tín dụng mà chẳng buồn quan tâm tớ có thiêu hay. Không, là người tốt bụng, sẵn sàng để tay cho tớ gối đầu ngủ cả đêm. Gia yêu, đã hiểu rồi, có ảnh của anh ấy không? Cô lồm, cồm ngồi dậy chạy ra lấy ví. Gia yêu nhìn thấy bạn mình khi quay lưng đi đã lén. Lấy tay lau nước mắt, đẹp, trai, phóng khoáng như lời tiểu đoá nói. Không, phải nịnh bợ, nhưng người đàn ông trong ảnh trông rất tây, sống mũi cao cao. Khuôn mặt kiên nghị, đôi môi hơi mỏng, ánh mắt sắc chứ không dịu dàng như thiếu. Hàng, đôi mắt và cặp môi trông mới nguy hiểm làm sao? Gia yêu, chợt liên tưởng ngay đến một loài động vật nhưng ngại không nói ra. Khách quan, mà nói, người đàn ông ấy rất đẹp trai, ấn tượng. Chúng, tớ không cùng nghề, tớ quen anh ấy từ hồi còn đi học, sau này anh ấy đã giúp tớ rất nhiều, cũng chính vì sự giúp đỡ ấy mà tớ đã dần dần yêu anh ấy. Cậu, hối hận không? Tiểu, Đoá lắc đầu, có gì phải hối hận đâu, tớ tin là mọi thứ đều do số phận sắp đặt. Hết, dù làm lại từ đầu thì tớ cũng sẽ yêu anh ấy. Gia yêu, bóc miếng mặt nạ ra rồi đứng dậy ôm lấy cô bạn. Hai, người rủ nhau đi ăn thịt nướng và uống rượu vang. Tửu, lượng của Gia yêu cũng tạm ổn, cô bất ngờ là tiểu Đoá không chịu kém cạnh mình. Trong lúc hào hứng cả hai đã thi nhau uống, khi có tí men vào rồi thì lại muốn uống xem ai uống tốt hơn, cả tối chẳng biết đã uống bao nhiêu cốc. Tiểu, Đoá lấy tay chống cằm, hai má đỏ ửng, mắt lơ đờ và nói. Này, chúc cho tình bạn của chúng mình mãi mãi bền lâu đi và sớm thoát khỏi mọi điều phiền muộn liên. Quan đến đàn ông, Gia yêu, cười tít mắt nâng cốc nói. Cạn chén, lại một, lần nữa uống cạn, tiếng, chuông điện thoại vang lên khe khẽ. An Tiểu Đoá quay đi tìm điện thoại. Cô nhấc điện thoại lên nhìn một hồi rồi quay sang Gia yêu nói. Điện thoại của cậu kêu, đấy, thế à, Gia yêu tìm quanh các túi áo không thấy, mới sực nhớ ra mình để trong túi. Sách, cô lấy ra chẳng kịp nhìn liền bấm máy nghe luôn, alo, chị tìm ai à, chị là ai đấy à, nghe không rõ đâu, chị nói to lên, mẹ Đàm, áo tức phát điên lên, nghiêm giọng nói, chị Gia Hảo, đừng có giả bộ với ta, nữa, nghe rõ đây, cho dù đang điên ở đâu thì trong vòng một tiếng nữa phải quay. Về nhà ngay, Gia yêu, im lặng trong giây lát cười cười và lúng búng nói. Không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Cô ngắt máy, rồi nhoài người ra bàn khóc rưng rức. Tiểu, Đoá lay lay cô bạn. Cậu sao thế, tớ khó, chịu chỗ này quá, muốn nôn mà không nôn được. Góc chuyện audio.com. Gia yêu ngẩng đầu lên, chỉ vào trái tim mình, rõ ràng là cô đang khóc mà sao mắt lại ráo hoành. tiểu, Đoá giơ tay vuốt vuốt trái tim mình, khuôn mặt ngỡ ngàng. Tớ hình như cũng, thế, Gia Yêu, vội chộp lấy điện thoại của Tiểu Đoá để trên mặt bàn, bấm số gọi Thiếu Hàng. Tiểu, Đoá à, chẳng mấy chốc giọng của Thiếu Hàng vang lên bên tai. Sống, mũi Gia Yêu cay cay, nước mắt nóng hổi trực trào ra ngoài. Ông xã à, em nhớ anh. Quá, đầu dây, bên kia bỗng yên ắng lạ, vài giây sau nghe thấy Thiếu Hàng nghiến răng nghiến. Lợi nói, chị Gia Yêu, rốt cuộc em muốn gì hả? Em, chẳng muốn gì hết, em chỉ rất nhớ anh. Cô nằm bò nhòi ra ghế. Lúc này, Thiếu Hàng mới nghe thấy giọng cô có điều gì không ổn liền hỏi. Em đang ở đâu? Hả, có ở cùng Tiểu Đoá không? Em, đang ở Hồng Kông. Thiếu, Hàng im lặng trong chốc lát. Em uống rượu à? Vâng, em uống đấy. Uống, bao nhiêu rồi hả? Gia Yêu, bắt đầu đếm số chai đặt trên mặt bàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, giọng, quan Thiếu Hàng lặp đi. Gia Yêu à, đưa điện thoại cho Tiểu Đoá để anh nói. Chuyện với cô ấy, cô quay, sang nhìn người đang nằm phủ phục trên ghế gọi vài tiếng rồi nói. Cô ấy ngủ, mất rồi, chỉ có, hai người ngồi uống rượu với nhau à? Vâng, Đoá uống rượu giỏi lắm. Em uống không lại cô ấy, lần sau anh uống với cô ấy. Nhé, cố nấp ực một cái. Hai, người đang ở đâu hả? Đọc tên nhà hàng cho anh nhanh lên. Hình, như là cái gì ấy nhỉ? Duyệt, gì gì ấy, em chẳng nhớ nổi đâu, ông xã à tối. Nay là đêm bình an, anh vẫn chưa nói với em câu ấy nhé. Thiếu, Hàng biết cô đã uống say mềm rồi nên lo lắng vô cùng. Anh chẳng biết phải làm, sao, bị dục dã nhiều quá liền chiều theo ý cô nói câu chúc mừng. Happy Christmas Eve, mấy năm trước anh cũng đã từng nhìn thấy cảnh cô say rượu, lúc khóc lúc cười, lúc chảy, lúc nhảy ấm ý chẳng khác gì chú khỉ tinh nghịch lại còn có thái độ nũng nịu. Nhõng nhẽo bất thường nữa chứ. Lúc ấy, cô say nhưng vẫn nằm trong tắm mắt của anh, muốn quậy muốn phá thế nào cũng dọc. Hết, nhưng giờ thì khác cách xa nhau vời vợi, anh chỉ mong sao hai người con. Gái ấy đang ở một nơi rất an toàn, đừng xảy ra chuyện. Gia Yêu, nói rất nhiều Thiếu Hàng đáp câu được câu chăng, không biết bao lâu sau giọng, cô nhỏ dần đi và, cạch, một cái, điện thoại rơi bột xuống mặt sàn, Thiếu, Hàng vội gọi cô vài câu nhưng không thấy trả lời, mãi sau mới nghe thấy giọng, của một người đàn ông, chào anh, người phụ nữ nói chuyện với anh đã uống say. Rồi, sáng, hôm sau tỉnh dậy, Gia Yêu thấy mình và Tiểu Đoá nằm trong một căn phòng lạ. Cô, vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Ngồi dậy, giấu, đau như búa bổ cô mới nhớ ra tối qua mình và Tiểu Đoá đã uống quá say. Cô, loanh quanh trong phòng, cảm thấy có điều gì khả nghi quá. Đúng là tối qua uống, quá say nên cô hoàn toàn không nhớ nổi ai đã đưa mình đến đây. Cô vào, phòng tắm rửa mặt xong đi ra mà Tiểu Đoá vẫn ngủ say như chết. Cô mở cửa ra, ngoài chuẩn bị xuống quầy lễ tân hỏi thì cửa phòng bên mở ra. Một người đàn, ông đầu húi cô chạy ra cười cười và hỏi cỏ. Chị tỉnh rồi à, cô nghi, ngoặc khó hiểu, anh là, tôi, tên là Giản Phi, là bạn hồi đại học của Thiếu Hàng. À, rất vui được làm quen với anh, Gia Yêu vội nói, Giản Phi nhìn thấy được sự nghi hoặc ở trên khuôn mặt cô, vội cười giải thích. Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, có một lần nghỉ hè Thiếu Hàng mời chúng. Tôi đến nhà cậu ấy chơi vài hôm, cậu ấy đã giới thiệu hai chị em cho chúng tôi. Góc chuyện audio.com, làm quen, Gia Yêu, đã có chút ấn tượng. À tôi nhớ ra rồi, nhưng tại sao anh lại ở đây? Mấy năm trước tôi được công ty cử sang đây làm việc, tối qua nhận được điện thoại, cô Thiếu Hàng mới biết là cô sang Hồng Kông chơi. Mặt Gia Yêu trắng bệch, rốt cuộc cô cũng nhớ ra tối qua mình đã làm những gì. Trong phút chốc người cô như hóa đá tại chỗ, điện thoại của Giản Phi đổ vang, anh nhìn màn hình và bấm nút nghe. Sớm thế cậu, Gia Yêu, thấp thỏm lắng nghe, không biết đầu dây bên kia nói gì mà Giản Phi đáp lại. Cô ấy tỉnh rồi, không sao, đâu, tớ với cậu việc gì mà phải khách sáo thế hả? Ừ, được rồi, yên tâm đi, cậu chờ chút nhé. Giản Phi nhìn cô, Hàng hỏi sao gọi vào điện thoại của cô không được. Gia Yêu, vội lôi điện thoại từ trong túi sách ra nhìn. À, hết pin nên tự động tắt máy. Rồi, cô nói, với Thiếu Hàng đi. Giản Phi đưa điện thoại của mình cho cô. Gia Yêu, chần chừ trong giây lát rồi cầm lấy. Giản Phi chỉ về phòng mình rồi tự động rút lui, alo, giọng Gia Yêu đắng chát, tỉnh, rượu rồi đấy à, anh lạnh nhạt hỏi. Vâng, tỉnh rượu rồi, cô bặm môi, vắt óc nghĩ ngợi, tối qua ngại quá làm phiền, anh rồi, em có, cần phải nói như vậy với anh không? Gia Yêu, nghẹn lời, mãi sau mới vội chuyển chủ đề khác, tối qua em đã nói gì với anh? Hả, em nói, là em không muốn mất anh. Giọng anh thoảng qua như gió. Mặt ra, Tiêu nóng bừng lên, em, nói vậy thật sao? Ừ, lòng, ra yêu ảo não, anh hãy coi như là lời nói của kẻ say đi. Thì em, nói lúc say mà, lẽ nào em cho rằng anh tưởng thật ư, ra yêu. Không nói được gì nữa. Em đi, Hồng Kông hôm nào đấy? Ngày, 13 ạ, cô nói thật. Thiếu, Hàng bật cười, em đúng là nôn nóng quá còn gì. Ra yêu, gắng gượng chịu dựng lời nói châm chọc của anh và nói. Anh đã khỏe hơn chưa? Em vẫn, để ý đến chuyện ấy à, chẳng đợi cô đáp lại, anh ngắt máy luôn. Để ý chứ, cô lúng búng nói, rồi mang điện thoại trả cho Giản Phi. Cô cũng đoán ra, được phần nào đại khái sự việc xảy ra ngày hôm qua. Cô say rượu nên gọi điện, cho Thiếu Hàng và Thiếu Hàng nhờ Giản Phi đến. Giản Phi có việc nên xin phép về trước, cô luôn miệng nói lời cảm ơn. Về đến, phòng cô nhốt mình vào trong phòng tắm. Tắm, nước nóng, đại não đờ đẫn của cô mới hoạt động bình thường. Cô mặc lại nguyên, bộ quần áo ngày hôm qua rồi ra đánh thức Tiểu Đoá dậy. Hai người trả phòng, cô, đưa Tiểu Đoá đến khách sạn hôm qua thuê, sau đó về nhà Đàm Áo. Hai mẹ con Đàm Áo đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, thấy mặt cô, mẹ anh sưng lên định nói vài. Câu thì bị anh ngăn lại. Đàm Áo, nói, tối qua em đi chơi cùng Tiểu Đoá à? Vâng, ăn tối xong, vui quá nên rủ nhau uống rượu, uống say về khách sạn ngủ ạ cô. Xin lỗi và nói với Đàm Áo. Tối qua anh chờ em à, em xin lỗi nhé. Không, sao, Đàm Áo ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Tối qua mẹ anh đã nhờ người xem, ngày rồi, 28 tháng 12 em thấy thế nào? Mãi mấy, giây sau Gia Yêu mới hoàn hồn lại, anh ấy đang nói đến chuyện đi đăng ký kết. Hôn, cô lờ đờ gật đầu. Tiểu, Đoá sang Hồng Kông chơi 3 ngày. Đến ngày thứ 3 Đàm Áo mời cô đi ăn cơm. Nhưng, vì Đàm Áo đi lại không tiện nên Gia Yêu đề nghị ăn ở một nhà hàng gần nhà. Tiểu, Đoá vui vẻ đến chỗ hẹn, chỉ cần không phải đến nhà Đàm Áo, còn đi đâu ăn cô. Cũng đồng ý hết, đã lâu, Đoá không gặp Đàm Áo, lần gần đây nhất là ở bệnh viện. Hôm nay gặp cô giật, mình vì anh thay đổi nhiều quá, may là cô đã kiềm chế nổi cảm xúc không để lộ. Cho anh thấy, góc chuyện audio.com. Sau một hồi ngồi cùng nhau, cô thấy anh không chỉ thay đổi ở vẻ bề ngoài mà còn tinh. Thần cũng có vấn đề, rất nhạy cảm, dễ tức giận và cực ít nói. Đoá, ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta uống chút rượu đi ăn mà không uống chán lắm. Anh, vốn là kẻ nát rượu mà em không biết sao. Đàm Áo, không được uống rượu, Gia Yêu nói, anh ấy, không uống được thì hai chúng mình uống, cậu thấy thế nào? Anh ấy không uống được, thì cậu không cho tớ uống à? Tiểu Đoá trêu. Được, tớ uống với cậu, Gia Yêu, gọi nhân viên phục vụ mang hai chai rượu vang đến, thể hiện chút chút là được. Rồi, chán, chết, thế này nhé, chúng mình chơi xúc xắc ai thua người ấy uống. Gia Yêu đành, chiều theo ý bạn, nhưng rồi cô trợn tròn mắt sửng sốt vì Tiểu Đoá vốn là tay. Chơi xúc xắc rất cừ thế nên hai chai rượu hầu như một mình Đoá uống hết. Đàm Áo, lấy làm kinh ngạc vội nói, Tiểu Đoá em được đấy, sao trước kia anh không, nhìn ra tài năng này của em nhỉ, em, chưa lộ bộ mặt thật mà ăn. Tiểu Đoá cười cười múc cho mình một bát canh. Uống, rượu xong chúng ta sẽ chơi trò trắc nghiệm tâm lý nhé. Gia Yêu, nhướn nhướn mày nhìn bạn, Đàm Áo thì tỏ vẻ khó hiểu. Tiểu, Đoá ra ngoài quầy thanh toán xin mấy tờ giấy và mượn mấy cây bút. Chúng ta mỗi, người sẽ viết tên 5 người có quan hệ thân thiết nhất với mình. Cái này chỉ, viết cho mình xem thôi. Đàm Áo, và Gia Yêu cắm cúi viết theo lời của Tiểu Đoá. Tiểu, Đoá nói tiếp, giờ hãy gạch đi một người mà theo bạn là không quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng là người ấy sẽ mãi mãi rời xa bạn mà không hẳn là chết đâu nhé. Nhưng mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Hai, người nhanh chóng gạch đi một mục tiêu. Sau đó, trong 4 người còn lại, các bạn lại gạch đi một người. Lý do giống như trên. Hai, người nghĩ ngợi trong chốc lát rồi gạch đi tên một người. Trong, 3 tên người còn lại hãy gạch tên của một người đi. Gia Yêu, nhíu mày nhìn 3 cái tên trên tờ giấy, có phần do dự. Đàm Áo cũng có những biểu lộ giống của cô, ngập ngừng chừng 2 phút rồi hai người mới gạch. Gia Yêu nhìn hai cái tên còn lại ở trên tờ giấy, giờ thì cô đã hiểu được sâu sắc ý tứ của Tiểu Đoá. Cô cất bút đi và nói, không chơi nữa đâu, đây mà gọi là trắc nghiệm tâm lý à? Tiểu Đoá ngăn cô lại, nhất định phải chơi tới cùng. Gia Yêu hết cách đành phải gạch đi tên một người rồi gấp tờ giấy lại. Sắc mặt Đàm Áo khó đăm đăm, lặng lẽ vò nát tờ giấy. Tiểu Đoá cười và nói, thực ra trắc nghiệm tâm lý đơn giản này có tác dụng để các bạn nhìn thẳng vào lòng mình, Cho dù bạn có thừa nhận hay không thì người còn lại duy nhất chính là người bạn sợ mất đi nhất. Nói, xong cô nhìn Đàm Áo. Anh có dám mở tờ giấy ra cho em xem không? Đóa à, chúng ta không chơi trò này nữa, uống rượu đi. Tiểu, Đóa cười ha hà, đúng là hai kẻ nhát gan. Gia Yêu, không bác lại vì cô đúng là kẻ nhát gan. Ngày hôm sau cô thấy tờ giấy bị vò, nhào nát ấy ở trong túi áo của Đàm Áo. Cô mở ra xem trên tờ giấy chỉ để lại một cái tên không gạch là Trương Ngọc Phương, mẹ của anh. Gia Yêu, không có cảm giác gì hết, cô vứt tờ giấy vào trong bồn cầu và tiếp tục bận rộn với công việc dọn dẹp, giặt giũ. Về đến phòng mình, cô sạc pin điện thoại, cô nằm đổ vật ra giường, mai đã là ngày 28, tâm lý của cô đang bị dồn nén đến đỉnh điểm, thấy một ngạt thở không ra. Hơi, giọng, mẹ Đàm Áo đang gọi điện thoại cứ vang lên khắp nhà, cô vội cầm lấy gối bịt chặt đầu mình lại, góc chuyện audio.com, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ vang, cô cầm lên xem, là Quan Thiếu Hàng gọi, cô bấm nút nghe, anh im lặng, không khí bỗng trùng xuống, cuối cùng vẫn là Quan Thiếu Hàng mở lời trước, bao giờ em về, em, chưa rõ, dường, như đang lưỡng lự gì đó, mãi sau anh mới quyết định nói, em muốn lấy ai cũng được, anh không quan tâm, nếu Đàm Áo yêu em thật lòng, em hãy bảo anh ấy đưa em về đây, đừng sống ở Hồng Kông. Gia Yêu, sững người lại và bất giác hỏi, tại sao lại thế? Thực sự, Thiếu Hàng không muốn nói rõ nguyên nhân cho cô biết. Tối hôm ấy anh hỏi nhân viên phục vụ lấy địa chỉ xong thì gọi vào điện thoại của Đàm Áo để anh ấy đi đón người, nhưng nói mới được một hai câu thì mẹ Đàm Áo đã giật điện thoại và mắng anh đừng lắm chuyện với những lời nói quá đáng. Thiếu Hàng chưa bao giờ nói chuyện với người phụ nữ nào nanh nọc ác mồm đến vậy nên lúc đó đành im lặng. Mỗi khi nghĩ đến người mình yêu phải sống trong ngôi nhà ấy, bị đối xử như vậy lòng anh đau chẳng khác gì bị dao cứa. Yêu à, hãy về vì anh được không? Cuối cùng anh cũng thốt lên câu này. Nước mắt cô tuôn trào, anh vốn là người kiêu ngạo, chẳng bao giờ hạ giọng xin xỏ ai. Cô nợ anh quá nhiều rồi. Ngày mai em đi đăng ký cùng Đàm Áo rồi. Nước mắt cứ tuôn rơi, cô mím chặt môi để khóc không bật thành tiếng. Thiếu Hàng lặng im, Gia Yêu đã gác điện thoại trước anh. Cô vùi đầu vào trong gối khóc, nức nở, đang, đêm Gia Yêu bị Đàm Áo lay dậy. Cô mơ màng mở mắt ra, đèn phòng sáng choang nhức. Hết cả mắt, cô tỉnh hẳn giấc không hiểu Đàm Áo đã vào phòng mình từ lúc nào. Cô ủ rột nhìn anh, sao, vậy anh, Gia Yêu hỏi và thấy giọng mình khàn đặc đi. Em nằm, mơ ngủ vừa khóc vừa gọi tên, ánh mắt Đàm Áo đau thương, lấy anh khiến em đau. Khổ như vậy sao, Gia Yêu, nhớ ra rồi, cô khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Nhưng cô không ngờ là mình, ngủ rồi vẫn còn khóc, lúc đỉnh cô có thể kiềm chế được bản thân, chứ khi ngủ. Đành chịu, Đàm Áo, đau khổ nói, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, chắc chắn là anh sẽ yêu em, hơn bất cứ ai khác, em sẽ thực hiện lời hứa lấy anh, nhưng em không thể yêu anh. Toàn bộ tình yêu em đã dành cho người khác mất rồi, không thể lấy lại được. Em xin lỗi vì không dành cho anh được, Gia Yêu bày tỏ nỗi lòng mình với Đàm Áo, cô biết những lời này. Không phải Đàm Áo không biết, chỉ có điều là anh không chịu chấp nhận mà thôi. Đàm Áo, chợt nhớ ra lời của Tiểu Đóa nói tranh thủ lúc Gia Yêu đi nhà vệ sinh. Anh chỉ nghĩ đến việc cho cô ấy tình yêu của mình, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy có tiếp nhận tình yêu ấy hay không. Tình yêu của anh đã trở thành gánh nặng của cô ấy, khiến cô ấy đau khổ vô cùng. Đấy không phải là anh yêu cô ấy mà là đang hại cô ấy, cả đời này cô ấy sẽ sống trong đau khổ. Đàm Áo, nhìn Gia Yêu trong lòng bỗng trỗi dậy nỗi oán hận không thể chút bỏ dược. Anh, im lặng đi ra, không, lâu sau Gia Yêu nghe thấy tiếng, loảng xoảng, lớn ở trong bếp, mẹ Đàm Áo là, người đầu tiên lao ra kêu thất thanh, sau đó nhào đến ôm anh vừa khóc lóc vừa, chửi mắng, trên, sàn nhà đầy mảnh vỡ. Gia Yêu, chậm rãi bước đến trước mặt Đàm Áo, nhìn anh và nói. Đủ rồi đấy anh ạ, anh, giày vò mình chính là giày vò mẹ anh. Anh hãy sống thật tốt vì mẹ anh mới. Phải, cô mặc quần áo vào và ra khỏi nhà Đàm Áo. Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi từ trong xương cốt. Cô đi, bộ lang thang trên phố với trái tim trống trải. Cô cảm, góc chuyện audio.com, thấy cô đơn ở thành phố không đêm này. Gia Yêu, biết được tin công ty của Thiếu Hàng bị tập đoàn Đường Thị mua lại sau đó cô quyết định quay về, đang thu dọn hành lý thì có điện thoại của Tiểu Đóa. Sao, lại thế, chuyện xảy ra bao giờ vậy, cô kinh ngạc hỏi dồn. Nghe nói là mấy, hôm trước đã bàn bạc xong xuôi rồi đến hôm nay mới công bố ra bên ngoài.

Em ở trên đảo đây này, em biết anh đang ở đây. Mở cửa, ra, nói xong anh tắt máy. Hả, cô thẫn thờ đi ra mở cửa, nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng, bỗng chốc cô không tin đó là sự thật liền giơ tay mình lên cắn thật mạnh. Quan, Thiếu Hàng vội nắm lấy tay cô, em không phải cắn, là anh đây. Đôi mắt còn đang mơ ngủ của Gia Yêu bỗng chốc tròn vo. Hóa ra anh nghỉ ở khách sạn này, à, lẽ nào anh nghĩ tại gian phòng có treo ngựa quay ấy. Góc chuyện audio.com, Thiếu Hàng không nói có nghĩa là thầm nhận, sao em lại có mặt ở đây. Anh chuyển chủ đề, Gia Yêu ngần ngừ mãi rồi cũng quyết định nói thật, em lo cho anh, muốn được gặp anh. Sao em biết anh ở đây? Em kiểm tra chi tiết giao dịch thẻ ATM của anh, nhưng thực sự em không ngờ là anh ở khách sạn này. Nói xong cô xấu hổ nói thêm một câu, em nghĩ có lẽ là duyên số. Thiếu Hàng nhìn cô chằm chằm dường như đang đoán xem cô nói thật hay nói dối. Gia Yêu tham lam nhìn anh không chớp mắt, lần gặp trước anh ấy đang nằm viện cô đã ra đi nhân lúc anh đang ngủ say, gần tháng rồi chưa gặp nhau mà sắc mặt anh vẫn kém lắm, khuôn mặt xanh xao, chỉ duy có đôi mắt tà vẫn sáng, sâu thẳm như ngày. Nào, giờ, gặp rồi đấy, anh không sao đâu, em có thể về được rồi. Thái độ, lạnh lùng của Thiếu Hàng không đánh gục được Gia Yêu, cô coi như không có việc gì xảy ra khẽ ngồi xuống mép giường. Còn anh thì sao, bao giờ anh về? Khỏi, cần em phải lo lắng. Gia Yêu, bặm môi xong rồi nói. Lần trước đến đây thời gian gấp rút quá nên chúng mình còn nhiều nơi chưa đi lắm. Lần này chúng ta đi bù nhé. Anh, không có thời gian, nói xong anh quay người đi ra. Gia Yêu, đứng dậy chạy theo ôm cứng lấy eo anh từ phía sau. Anh đừng đi. Quan, Thiếu Hàng gỡ tay cô ra quay đầu lại nhìn. Em làm thế có ý gì? Chỉ Gia Yêu, chúng ta ly dị rồi mà. Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Thiếu Hàng cười nhạt, em dựa vào cái gì nghĩ rằng anh sẽ đồng ý hả? Gia Yêu, sững người lại tròn xoe đôi mắt nhìn anh ngơ ngác. Thiếu Hàng mặc kệ cô quay về phòng mình, đóng sầm cửa. Gia Yêu, xông đến gõ cửa ầm ầm, anh không chịu mở, cô càng ra sức gõ cánh cửa gỗ chắc, nịch cứ trơ trơ ra, cô gõ đỏ cả tay mà bên trong vẫn không động tĩnh gì. Gia Yêu, chán nản quay lại phòng mình, ngồi thần người trên giường một lát. Nhưng rồi cô, cũng thấy vui trong lòng vì chỉ ít cô cũng đã tìm thấy anh ngay ngày thứ hai. Sáng, ngày hôm sau Gia Yêu dậy rất sớm, cô mở to cửa chờ Thiếu Hàng, kết quả là chờ đến tận trưa vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cô đành phải đi gõ cửa cũng không thấy hồi âm gì. Cô gọi vào điện thoại của anh trả lời cực kỳ ngắn gọn. Anh đang ở ngoài, anh đi, lúc mấy giờ thế? Gia Yêu không tin vì 6 giờ sáng cô đã dậy rồi mà. Hơn 5 giờ sáng, Gia Yêu nổi giận, chắc chắn là anh ấy cố tình. Từ bé đến lớn cô luôn phải đấu trí với anh, và chưa lần nào cô thắng. Cô quyết định thi gan với anh. Cô vác máy tính xuống sân vườn của khách sạn và ngồi xuống ở dưới rặng mây. Ánh nắng, mùa đông chan hòa, dễ chịu lan tỏa khắp người cô. Cô gọi một cốc cappuccino và cái bánh tomarosi và hờ hững lướt web. Mãi đến, sầm tối cô mới thấy thấp thoáng bóng dáng anh. Nhìn thấy anh cô vội ôm máy, tính sán lại gần. Anh về rồi à, anh hơi ngạc nhiên, cả ngày hôm nay em không đi đâu, chỉ ở đây à, Gia Yêu. Gật đầu, anh ăn tối chưa? Chưa, chúng, mình đi ăn nhé. Chẳng đợi cho anh trả lời cô kéo tay anh đi luôn. Họ đến, một quán mì, cô gọi, một bát mì bò, còn anh gọi một bát cháo trắng. Thấy bát cháo trắng, cô lo cho, dạ dày của anh quá. Anh ăn mỗi thế này thôi á, không ăn gì nữa à Thiếu? Hàng lắc đầu, ốm lâu như vậy nên dạ dày kém lắm. Chuyến đi dài ngày này là anh quyết đi bằng được chứ bác sĩ không cho phép anh đi xa. Gia Yêu, nhìn nét mặt mệt mỏi của anh, biết điều ăn xong về khách sạn luôn. Thiếu, Hàng tắm xong, chuẩn bị lên giường nằm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần, góc chuyện audio.com, nghĩ anh cũng biết là ai, tiếng gõ cửa rất kiên trì, anh không nhẫn tâm nên ra. Mở cửa cho cô, Gia Yêu, cầm chiếc bình giữ ấm bước vào rồi nói, em mua sữa bò cho anh đấy, đã hâm nóng, rồi, anh uống xong rồi hãy đi ngủ. Không, cần đâu, cảm ơn, Gia Yêu, thở dài, nhìn anh, rốt cuộc anh muốn thế nào thì mới hết giận em hả? Quan, Thiếu Hàng nhìn cô chằm chằm, khóe môi nhếch cười, Gia Yêu à Gia Yêu, trái tim, anh không phải là nhà trọ, không phải nơi em thích đến là đến, thích đi là đi. Em xin, lỗi, đừng, nói xin lỗi nữa, anh ghét nghe lắm rồi. Bỗng anh hỏi thẳng đuột, không phải, hôm 282 người đã đi đăng ký rồi sao? Em đã, nói rõ với anh ấy rồi, em không lấy anh ấy.

hồi phục sẽ nhanh, khả năng tạm biệt chiếc xe lăn này rất cao. Gia Yêu mừng rỡ nói, ôi thế thì tốt quá, có cần em đi cùng không? Không, cần đâu, anh sợ là càng gặp em anh càng không quên nổi em. Khuôn mặt anh ánh lên nét buồn phiền, anh vỗ vỗ tay cô, hôm ấy em khóc dữ quá, anh buồn lắm. Dù gì anh vẫn muốn em được hạnh phúc mà. Gia Yêu, góc chuyện audio.com. Không biết nói thế nào, trái tim cô thấy xúc động dạt dào. Cách chương.